Bất quá nếu suy nghĩ kỹ một chút, đây không phải một cái cơ hội tốt ngàn năm một thuở hay sao? Trần Tiên Tiên bị nhốt ở trong Trầm Ngọc Cốc. Mặc dù là nhân vật chính cho nên khẳng định sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng vào cái thời khắc mấu chốt này, ta chân đạp mây bảy màu, giống như thiên thần hạ phàm xuất hiện ở trước mặt của nàng, cứu nàng từ trong nước lửa, ở dưới một loạt thao tác như vậy, Trần Tiên Tiên còn không phải là sẽ vạn phần cảm tạ mình sao? Sau đó bản thân liền có thể thừa cơ tạo mối quan hệ cùng với nàng. Tận lực khiến cho thù hận hóa thành hào hữu, từ đó vượt qua số phận bị nhân vật chính đánh chết trong tương lai, sống một cuộc sống vui vẻ tốt đẹp. Ta thực sự là tài tình. Được. Hiện tại liền bắt đầu hành động. Trần Khuynh Địch sờ lên kết giới Phật Quang trên Trầm Ngọc Cốc, chợt đấm ra một quyền, mà kết giới Phật Quang lại kiên cố ngoài ý liệu, Trần Khuynh Địch đánh ra liên tục mấy quyền, lúc này mới có thể đánh nát kết giới, lộ ra cảnh tượng ở phía dưới Trầm Ngọc Cốc, quần âm ngàn tay ngàn mắt cũng tiêu tán theo. Tiêm Tiêm sư muội, ta tới cứu ngươi, ở trung ương Trầm Ngọc Cốc, Huyền Lưu Ly lộ ra thần sắc an tường yên tĩnh, chắp tay trước ngực, thấp giọng tụng niệm Phật kinh, mà ở trên người của nàng, một thân áo bào trắng trước đó đã sớm được thay đổi, thay vào đó thì là một bộ phục sức Phật môn, có trang sức hoàng kim, mã não, bạch ngọc, túi gấm lấp loé quang mang ngũ sắc, chính là những kiện trang sức này đã tăng cường Phật quang của Huyền Lưu Ly lên mấy lần, lúc này mới tạo thành kết giới Phật quang bao phủ toàn bộ Trầm Ngọc Cốc, không có những trang sức này, cho dù là lấy tu vi của Huyền Lưu Ly, chỉ sợ là cũng không ngăn được đám người thái tử Hoành Xương, cũng càng không có khả năng kiên trì cho đến bây giờ. Bất quá bây giờ cũng đã đến cực hạn, Huyền Lưu Ly cúi đầu nhìn về phía Trần Tiêm Tiêm đang gối đầu trên đùi của nàng, mỉm cười. Tiêm Tiêm thí chủ ngược lại là có phước lành, mặc dù nguyên thần bị thương, nhưng lại giấu giếm Phật tính, tin tưởng là sau khi thức tỉnh sẽ có một phen kỳ ngộ hoàn toàn mới. Tu vi nâng cao lên một bước, cho dù Bần Mi có viên tịch ở nơi này, tin tưởng là nàng cũng có thể thay thế Bần Mi, trở thành ngôi sao mới của Phật môn trong tương lai. Kể từ đó, cũng sẽ không uổng công sức của Bần Mi. Huyền Lưu Ly hít vào một hơi thật sâu, nhắm mắt lại lần thứ hai, chuẩn bị bắt đầu thiêu đốt tinh huyết để duy trì kết giới. Bản thân Huyền Lưu Ly có xuất thân đặc thù, được Phương Trượng sư huynh đưa vào Phật môn, từ nhỏ đã nghiên cứu Phật kinh, tu luyện võ công, cho đến hôm nay cũng đã được hơn 10 năm. Chỉ là bây giờ suy nghĩ lại một chút, sinh hoạt cũng không tránh khỏi có mấy phần không thú vị, vô lượng thọ Phật. Huyền Lưu Ly thầm cười khổ, đây chính là đại bất kính, tu Phật làm sao có thể dùng từ không thú vị để hình dung. Bất quá chuyện cho tới bây giờ cũng đã sắp chết rồi, tự suy nghĩ một chút hẳn là cũng không thành vấn đề, mỗi ngày ăn chay lễ Phật, ban đầu còn có một chút thích thú. Nhưng theo thời gian trôi qua, dần dần biến thành công việc thường ngày, chung quy là vẫn sẽ cảm thấy không thú vị, có lẽ là do bản tính của nàng. Đã có lúc, Huyền Lưu Ly cũng muốn làm chút sự tình không tuân theo quy tắc, ví dụ như, tìm ai đó để chiến đấu. Hùng hăng hiếu chiến không phải là ý nghĩ vốn có của người tu Phật, nhưng Huyền Lưu Ly chính là không khống chế nổi bản thân, trước đó vào thời điểm gặp được Trần Khuynh Địch ở Tây Cương Đạo. Kỳ thật Huyền Lưu Ly là rất muốn đánh một trận thoải mái đầm đìa, nhưng cuối cùng, Huyền Lưu Ly vẫn đè nén cái ý nghĩ này xuống. Vô lượng thọ Phật, ngã Phật từ bi, không nên sử dụng võ công để thỏa mãn dục vọng của bản thân. Đáng tiếc, trước khi chết vẫn không thể chiến đấu một trận thoải mái đầm đìa. Huyền Lưu Ly chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn kết giới Phật quang trên đỉnh đầu, trong lòng đột nhiên sinh ra mấy phần minh ngộ, cũng có lẽ là mấy phần may mắn, nàng tự nghĩ, vô lượng thọ Phật, Bần Mi tu Phật cả một đời, kiềm chế bản tính của bản thân, rốt cuộc là đúng hay sai, ầm ầm. Còn chưa chờ Huyền Lưu Ly tiếp tục suy nghĩ, một tiếng nổ vang liền truyền đến từ trên đỉnh đầu, trong nháy mắt liền làm ảnh hưởng đến Huyền Lưu Ly, trực tiếp cắt đứt cử động thiêu đốt tinh huyết của nàng. Một cỗ đại lực tràn trề âm âm đánh tới, thậm chí là chia cắt quan âm ngàn tay ngàn mắt trên đỉnh đầu của nàng, mang theo ánh nắng mặt trời chiếu vào bên trong Trầm Ngọc Cốc. Hả, Huyền Lưu Ly mở mịt ngẩng đầu, ánh nắng rơi vào trong cốc, trong ánh mặt trời có một bóng người cao lớn nổi bật, chân đạp mây bảy màu, lưng tựa vào đại nhật quang luân. Nhất là cái đầu chọc sáng loáng kia, nhìn rất là đẹp trai, đúng là hắn, chỉ cần dùng một đòn liền có thể phá kết giới Phật quang mà bản thân nàng toàn lực chống lên. Là ai? Huyền Lưu Ly dốc hết toàn lực trận to hai mắt, nhưng lại không thấy rõ tướng mạo của đối phương, chỉ có thể nghe được âm thanh quen thuộc truyền đến, ta tới cứu ngươi, tới cứu ta. Làm sao có thể, sư thúc ở trong Phật môn không có khả năng đến nhanh như vậy, hơn nữa cái bộ dáng trang nghiêm này, còn có cái đầu chọc sáng loáng, đám mây bảy màu, đại nhật quang luân, còn có cỗ lực lượng kinh khủng này. Chẳng lẽ là Phật tổ đã cảm ứng được suy nghĩ của Bần Mi, thế là đặc biệt phải kim thân La Hán xuống, không, không, không, không có đạo lý. Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Huyền Lưu Ly hấp hái mắt, xí ngốc nhìn vào thân ảnh càng ngày càng đến gần. Nàng lập tức đốn ngộ, đây chính là duyên phận. Bần mi vào trước khi chết cảm ngộ về việc kiềm chế bản tính rốt cuộc là đúng hay sai, kết quả là bản thân liền lập tức được cứu. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ là ngã Phật cũng cảm thấy bần mi kiềm chế bản tính là sai. Cho nên mới cho thêm một cơ hội để bần mi làm lại. Thì ra là thế. Thì ra là như vậy. Vô lượng thọ Phật, bần mi rốt cuộc đã hiểu rõ. Huyền Lưu Ly chắp tay ở trước ngực, khẽ quát một tiếng Phật hiệu, chợt rốt cục không nhịn được nữa, bởi vì kết giới bị phá vỡ, pháp tướng vỡ nát dẫn đến trọng thương, cả người trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mà ở phía đối diện, Trần Khuynh Địch thì dùng vẻ mặt kinh dị mà nhìn Huyền Lưu Ly lấy đầu đập vào mặt đất. Vị ni cô này đã xảy ra chuyện gì, vừa rồi còn rất tốt, đột nhiên ập phía ta, may mà ta né nhanh, bằng không thì đã bị đập trúng. Bất quá Trần Khuynh Địch cũng nhìn thấy Trần Tiêm Tiêm té xỉu ở bên cạnh. Tiêm Tiêm sư muội. Còn mẹ nó, đã ngất đi rồi sao, vậy ta rốt cuộc là trang bức cho ai nhìn, ngay cả một chút hiệu quả chấn động cũng đều không có. Tiêm Tiêm sư muội, Tiêm Tiêm sư muội, Trần Khuynh Địch nhẹ nhàng lung lay bả vai của Trần Tiêm Tiêm, khá là khẩn trương nói ra, mà Trần Tiêm Tiêm thì vẫn ở trong trạng thái hôn mê, không có phản ứng, rõ ràng là trên toàn thân cao thấp không có bất kỳ một vết thương nào, nhưng lại rơi vào trong hôn mê. Nhìn Trần Tiêm Tiêm sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, trong lòng của Trần Khuynh Địch đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ to gan. Nếu như vào cái thời điểm này, ở cái địa phương này, giết chết Trần Tiêm Tiêm, vậy có phải là có thể tránh khỏi tình cảnh bị nhân vật chính đẩy xuống đất đánh đập vào 5 năm sau hay không? Không, không, không, không, không thể nào, Trần Khuynh Địch bỗng nhiên lắc đầu, cường ngạnh đuổi cái ý nghĩ nguy hiểm này ra khỏi đầu. Làm sao sẽ có thể dễ dàng như vậy được? Đây chính là nhân vật chính, sẽ không có khả năng dễ dàng bị giết chết như vậy, nhất định là sẽ xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, đúng, nhất định là sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ta làm sao có thể giết nhân vật chính đây, vào thời điểm xuất thủ sẽ có chuyện ngoài ý muốn xuất hiện ngăn cản. Không sai. Nhất định là như vậy, sẽ không sai. Không suy nghĩ thêm về vấn đề này, Trần Khuynh Địch trực tiếp quên sạch sành sanh cái ý nghĩ này. Người đâu? Một nhóm lớn võ giả Thuần Dương Cung đi tới, bao quát cả bốn vị lão nhân Thuần Dương Cung kia, mặc dù khí huyết đã suy bại, nhưng vẫn như cũ có tu vi võ đạo tông sư, cũng đều cung kính thi lễ với Trần Khuynh Địch. Ở trong này cũng không nhìn thấy Dương Xuân cùng với Lạc Sư Muội, hãy tiếp tục phát tán tin tức, ta muốn tìm ra các nàng ở trong một thời gian ngắn nhất, còn có hai người thái tử Hoành Xương đã chạy trốn, ta cũng phải biết hành tung của hai người bọn hắn, bảo phân bộ lục phiến môn ở Tây Cương Đạo cũng phối hợp hành động, còn có Bách Hiểu Sinh nữa. Yêu cầu tất cả đều phải phối hợp hành động, nâng đầu gối cùng với cổ của Trần Tiêm Tiêm, Trần Khuynh Địch trực tiếp bế nàng lên, sau đó lại nhìn Huyền Lưu Ly hôn mê ở bên cạnh một chút, chợt chép miệng một cái. Chậc, người này cũng quan trọng, là nhân vật trọng yếu của Phật môn, các ngươi hãy tìm một vị đệ tử ôm nàng đưa trở về. Vâng, nhìn Trần Tiêm Tiêm ở trong ngực, Trần Khuynh Địch cuối cùng cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chẳng mấy chốc, hắn lại đề cao tinh thần, chỉ mới tìm được một mình Trần Tiêm Tiêm, như thế là vẫn còn chưa đủ, vẫn còn chưa tìm được Dương Xuân cùng với Lạc Tương Tư. Dương Xuân thì còn tốt, dù sao thì nàng cũng là nhân vật chính, nhưng Lạc Tương Tư thì lại không phải. Cũng không biết hiện tại nàng như thế nào, còn có Phượng Tiên Sư Muội nữa, tại sao Thánh Hỏa thí luyện còn chưa kết thúc. Đúng lúc này, một vị đệ tử Thuần Dương Cung đột nhiên chạy tới, lớn tiếng nói, thiếu trưởng giáo. Đã xảy ra chuyện gì? Phát sinh cái gì? Là tin tức truyền đến từ Bái Hỏa Ma giáo, nói rằng Phượng Tiên sư tỷ đã đi ra ngoài, Trần Khuynh Địch, trùng hợp như vậy. Vậy thì lập tức trở về. Ở biên giới Tây Cương Đạo, tại Quan Sơn, đối với đại đa số người ở Tây Cương Đạo mà nói, ngọn núi có độ cao miễn cưỡng bằng mực nước biển này trước đây không lâu là vẫn không có tiếng tăm gì, nhưng ở trong đoạn thời gian này, ở trên ngọn núi này cơ hồ là người ta tấp nập, có không biết bao nhiêu võ giả tụ tập từ năm hồ bốn biển mà đến. Chính là muốn nhìn thấy diện mạo của cái ngọn núi này, mà nguyên nhân cuối cùng tự nhiên không phải là bởi vì bản thân của ngọn núi này, mà là bởi vì người ở trên ngọn núi này, Thái Hoa Tiên Nhân, Đinh Thiên Cơ, mấy ngày trước, chính là vị cường giả đỉnh cao ít ỏi trong giang hồ này đã tự mình treo kiếm trên đỉnh núi, lập ra kiếm quang phong giới, ngăn cản võ giả Trung Nguyên tiến vào Tây Cương Đạo. Vẹn vẹn chỉ nói một câu, liền khiến cho vô số hào cường thế lực ở võ lâm Trung Nguyên không dám bước qua ranh giới một bước. Có thể thấy được thực lực kinh khủng độc bộ thiên hạ của vị cường giả này. Tục ngữ đã nói, núi cho dù không cao, nhưng có tiên thì sẽ nổi danh. Bây giờ dùng câu tục ngữ này ở trên ngọn Quan Sơn này là không sai một chút nào. Quan Sơn nguyên bản thông thường, kể từ khi Ninh Thiên Cơ đến, kiếm khí vần quanh cả ngày, chỉ mới qua mấy ngày. Cả tòa núi liền lộ ra vẻ sắc bén, kiếm khí trùng thiên, một số ít kiếm khách chỉ cần đứng từ xa quan sát ngọn núi, liền có thể đốn ngộ kiếm pháp, dù cho không phải là kiếm khách. cũng có thể cảm ngộ ảo diệu, nâng cao tu vi. Chính là vì nguyên nhân như thế, càng ngày mới có càng nhiều võ giả tụ tập ở phía dưới Quan Sơn, giống như là triều bái vậy, mà vào giờ khắc này, ở phía trên đỉnh Quan Sơn. Đột phá rồi, nhìn tin tức vừa mới được truyền đến, Đinh Thiên Cơ bỗng nhiên cười một tiếng. Không tệ, không tệ, huynh địch không hổ là nghĩa tử của ta, nắm giữ thiên tư kiệt xuất còn không nói, bây giờ càng là đã đột phá đến võ đạo tông sư. Bằng vào thành tựu như thế phóng nhãn ra toàn bộ giang hồ, chỉ sợ cũng chỉ có tiểu quái vật ở đạo môn kia là có thể đánh đồng với nhau, hơn nữa ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Ha ha ha. Tốt. Không tệ. Thực sự là con trai ngoan của ta. Hả, Đinh Thiên Cơ sững sờ, sau đó bắt đầu lật xem một phần tin tức khác, ở phía trên ghi lại quá trình cụ thể Trần Khuynh Địch đột phá, cùng với phân phó của Trần Khuynh Địch, tổng cộng tiêu hao hết bao nhiêu loại linh đan rượu dược, dược liệu chân quý, huyết nhục yêu thú, một loạt con số liên tiếp được thể hiện ra đầy cả trang giấy. Thấy vậy sắc mặt của Đinh Thiên Cơ liền chuyển sang nhiều mây chuyển sang u ám chuyển sang mưa rào chuyển sang mưa to. Cái tên nghịch tử này. Chỉ là đột phá võ đạo tông sư mà thôi. Thế mà dùng hết tài nguyên sánh ngang với trình độ đột phá hỏa luyện kim đan. Mẹ kiếp. Tuổi còn nhỏ đã phá của như vậy, chờ đến khi hắn trưởng thành ta làm sao có thể yên tâm giao thuần dương cung cho hắn. Sau khi trở về nhất định phải răn dạy hắn một phen, lúc này Trần Khuynh Địch vừa mới đột phá đến võ đạo tông sư, đánh bại cường địch, vừa lòng đắc chí, bỗng nhiên lại hít vào một ngụm khí lạnh. Cặp quỷ, tên gia hỏa đáng chém ngàn đao nào dám nguyền rủa ở sau lưng ta. Hít hà, hít vào mấy hơi thật sâu, lúc này Ninh Thiên Cơ mới có thể khôi phục lại từ bên trong cơn thịnh nộ, chợt nhìn về phía một rừng cây nhỏ ở bên trên núi, nói, đều đã tới, vậy thì hãy đi ra đi, trốn trốn tránh tránh cũng không phải là phong cách của ngươi. Vô lượng thọ Phật, không có phô trương, cũng không có cái gì là thanh thế Phật quang chiếu rọi 3.000 dặm, hư không dập dờn. Một vị lão hòa thượng cứ như vậy trực tiếp đi ra từ phía trên rừng cây nhỏ không có một bóng người, hoàn toàn thoát khỏi sức hút trái đất, cứ như vậy đi từng bước một từ không trung đến phía trên đỉnh Quan Sơn. Đinh thí chủ, đã lâu không gặp. Ít nói nhảm, Đinh Thiên Cơ chừng đối phương một cái, nói, đúng là đã lâu rồi không gặp, Ngô Không. Làm sao, ngươi cũng muốn đi vào Tây Cương Đạo. Phật môn chúng ta cũng mất đi liên hệ với một vị đệ tử. Không được tiến vào. Đinh Thiên Cơ chừng Ngô Không một cái, nói ra không có một chút khách khí nào, Thuần Dương cùng chúng ta mất đi liên hệ với ba đệ tử. Còn có một vị đệ tử bị triều đình tính toán đang rơi vào trong tay của Bái Hỏa Ma Giáo, hiện tại ta đang cảm thấy rất phiền, ta khuyên ngươi tốt nhất là đừng nên trêu chọc ta, bằng không thì ta sẽ phải rút kiếm giết người. Không sao, Ngô Không mỉm cười nói, người chặt không chết nổi Bần Tăng, Đinh Tam Kiếm. Thân làm võ giả có cùng bối phận với Ninh Thiên Cơ năm đó, Ngô Không tự nhiên hiểu rõ Ninh Thiên Cơ hơn so với ngoại nhân một chút, tên gia hỏa này nhìn qua vân đạm phong khinh, trên thực tế lại cực kỳ dám thúi, một khi tiến hành chiến đấu, chính là chém ra ba kiếm với tất cả sức mạnh, người có thể ngăn cản được thì là đối thủ ngang tay, còn không cản được tự nhiên là sẽ bị chặt chết, cho dù là một chút mặt mũi cũng không cho. Kết quả là bởi vì như vậy, ở trên giang hồ tự nhiên là có lời đồn, Ninh Thiên Cơ dùng ba kiếm chém vỡ đại trận. Đinh Thiên Cơ dùng ba kiếm chém đứt Quang Minh đỉnh. Đinh Thiên Cơ dùng ba kiếm vân vân, ha ha ha, nghe vào có vẻ đặc biệt cường hãn, trên thực tế ở trong mắt của võ giả đồng cảnh giới, bất quá chỉ là dám thúi, tự nhiên là đặt cho hắn một cái biệt hiệu Ninh Tam Kiếm. Người nói cái gì, thấy Ngô Không cả khịa bản thân, Đinh Thiên Cơ lập tức nhíu mày nói, Vương Nhị Cẩu, người có gan thì lặp lại một lần nữa, phương trượng Phật môn. Ngô Không, xuất thân ở trong một thôn trang nhỏ ở bên cạnh chân núi Tu Di Sơn, vào thời đó ở trong các thôn trang thường lưu hành thói quen đặt tên xấu dễ nuôi. Bởi vì vậy tục danh mà trước khi Ngô Không xuất gia cũng tương đối đơn giản mộc mạc, tràn đầy phong tình hương thổ, phóng nhãn ra toàn bộ thiên hạ. Người biết rõ cái tên này bất quá chỉ có thể đếm ở trên đầu ngón tay. Thật không may, Đinh Thiên Cơ lại chính là một người ở trong đó. Khuôn mặt của Ngô Không lập tức trở nên đen thui. Trong lúc nhất thời, ở phía trên đỉnh Quan Sơn, cuồng phong gào thét, sấm sét bùng nổ, bầu không khí ở giữa hai đại cường giả tối đỉnh cũng càng thêm hiểm ác. Đinh Thiên Cơ và Ngô Không nhìn chằm chằm vào nhau, khí thế trên người cũng bắt đầu dâng cao, ầm ầm. Hư không sinh ra sấm sét, gió mạnh thét gào, hai mắt của Ngô Không dần dần bị Phật quang màu vàng bao phủ, mặc dù trên người vẫn mặc áo vải như cũ, nhưng uy nghiêm trên người lại càng trở nên nặng nề, trên đỉnh đầu càng là có mây đen bao phủ, lôi điện chập trùng. Trong lúc nhất thời, vậy mà bao trùm hơn phân nửa Quan Sơn, phảng phất như là thiên phạt giáng lâm, mà ở phía đối diện, Đinh Thiên Cơ thì mở mắt ra, nhìn xuyên thấu qua tầng mây đen kia, hắn có thể nhìn thấy ở phía trên bầu trời, một tòa tượng Phật đứng sừng sững ở trong hư không, Che phủ nửa bầu trời, lặng lặng mà nhìn xuống hắn, phảng phất như sau một khắc nữa sẽ vỗ xuống một trường, triệt để trấn áp hắn. Đó là Đại Nhật Như Lai Kim Thân. Phật môn Ngô Không, một thân tu vi đã vượt qua hỏa luyện kim đan, chỉ cần khẽ động suy nghĩ, liền có thể khiến cho thiên địa hô ứng. Hà hà, cười lớn một tiếng, Đình Thiên Cơ trực tiếp rút trường kiếm ở bên hông ra. Hai chữ triện trên thân kiếm lấp loái quang mang, rõ ràng là văn tự vào niên đại tiên tần thượng cổ, tiên tổ nhân tộc dùng để miêu tả lực lượng thiên địa, hàm nghĩa của hai chữ triện này là thiên hạ. Nói một cách khác, thanh trường kiếm này là thiên hạ kiếm. Trường kiếm trắng phao vạch giữa trời một cái, kiếm khí lan tràn ra 3.000 dặm, trực tiếp chia tách mây đen đầy trời, ngay cả tòa tượng Phật như ẩn như hiện kia cũng đều lui lại nửa bước, nhường đường cho cổ kiếm khí kinh khủng này, trong lúc nhất thời toàn bộ Quan Sơn đều chấn động, phảng phất như là muốn sụp đổ vậy. Thiên hạ kiếm, tốt cho một chuôi thiên hạ kiếm, quả nhiên là thiên hạ vô song, chuôi thiên hạ kiếm này chính là bội kiếm mà Ninh Thiên Cơ sử dụng từ khi xuất đạo cho tới nay. Ban đầu bất quá chỉ là một chuôi kiếm sắt Ninh Thiên Cơ mua được từ tiệm đồ cổ, nhưng sau khi đi theo Ninh Thiên Cơ từ thời tuổi trẻ đến khi tung hoành thiên hạ, tử chiến mấy trăm trận lớn nhỏ, cãi đi đúc lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng đã đi đến một bước này. Nếu chỉ nhìn vào bản thân của kiếm, nó chính là một chuôi thiên hạ kiếm. Nhưng nếu được Ninh Thiên Cơ cầm ở trong tay, thì đây chính là một chuôi thiên hạ vô song kiếm. Bởi vì Ninh Thiên Cơ mới có thêm hai chữ vô song. Lửa chọc, xem kiếm. Vô lượng thọ Phật. Ninh Thiên Cơ xuất thủ trước, bước ra một bước, kiếm khí ngưng tụ ở trong hư không, trong lúc nhất thời Ngô Không ở trên bầu trời, vô số võ giả ở dưới chân núi, bụi đất, cỏ dại, côn trùng và thú dữ, thậm chí là ngay cả không khí vô hình cũng đều ngưng kết lại, toàn bộ thời không đều bị một cỗ kiếm ý kinh khủng định trụ ở trong một sát na này. Mà ở trong cái thời điểm không gian đứng im tĩnh mịch này, chỉ có một mình Ninh Thiên Cơ là có thể hoạt động. Xuất kiếm. Kiếm thứ nhất bổ xuống đầu, rõ ràng là trường kiếm sắc bén, lại xuyên ra khí thế Thái Sơn áp đỉnh, phảng phất như bổ xuống không phải là một thanh kiếm, mà là một tòa thái cổ thần sơn. Kiếm thứ hai hoành không chém một cái, chém về phía phần lưng của Ngô Không, lưỡi kiếm nhấp nháy ánh sáng trắng, sát khí ác liệt phảng phất như một bức tường đập vào mặt. Kiếm thứ ba chém từ dưới lên, trực tiếp công kích vào hạ thể của Ngô Không, mặc dù có một chút vô sỉ, nhưng một chiêu này từ trước đến nay đều có hiệu quả rất cao. Không chỉ có độ chính xác cực cao, còn có lực uy hiếp kinh khủng. Mỗi một kiếm chém ra, Đình Thiên Cơ đều lưu lại một đạo thân ảnh ở bên trong thời không ngừng lại. Ở trên đỉnh đầu của hắn, có một thanh kiếm nguyên thần tỏa ra ánh vàng vạn trượng. Chính là do thanh kiếm nguyên thần này đã định trụ thời không, khiến cho Ninh Thiên Cơ tùy ý chém ra ba kiếm về phía Ngô Không. Nhưng bằng vào tu vi của Ninh Thiên Cơ, ba kiếm đã chính là cực hạn. Quanh. Kiếm ý tiêu tán, một giây sau, thời không ngừng lại liền khôi phục lại nguyên trạng. Kiếm khí áp sát. Ngô Không dựng thẳng râu tóc, thần quang lượn quanh trong hai mắt không nhìn ra bất luận một tia tình cảm nào, nhưng nhìn biến hóa trên khuôn mặt liền biết, hiện tại hắn nhất định đang giận mắng ở trong lòng, tên tiểu nhân Ninh Thiên Cơ âm hiểm. Chặt đầu khom lưng còn chưa tính, lại còn nhắm vào hạ thể giống như lưu manh đánh nhau ở đầu đường xó chợ. Ngô Không gầm lên một tiếng, Phật hiệu trào ra, khiến cho ba kiếm đã đến gần cơ thể quả thực là bị định trụ trong chốc lát, tranh thủ cho hắn đầy đủ thời gian để ứng đối. Đinh Tam Kiếm. Tiếp một trường của Bần Tăng, ầm ầm. Kim quang vạn trượng nổi lên từ đất bằng. Ngô Không vươn tay ra đẩy một cái, từng đạo phạn văn dày đặt ở trong lòng bàn tay khuếch tán ra, hóa thành một quả cầu ánh sáng màu vàng óng, thu nạp tất cả toàn bộ kiếm khí và kiếm ảnh vào bên trong. Trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy một tòa linh sơn, Phật Tổ đang giảng đạo trên núi, Phật Đà dập đầu, Bồ Tát nói nhỏ ở trong quang cầu, rõ ràng là một tòa Phật quốc. Đây là Đại Nhật Như Lai thần trưởng. Một trưởng vỗ ra, quả thực phảng phất như là một tòa Phật quốc to lớn đập về phía Ninh Thiên Cơ. Đối mặt với một trưởng kinh khủng này, Ninh Thiên Cơ mặt không đổi sắc, mái tóc dài tung bay theo gió, chém ra một kiếm nhắm thẳng vào bàn tay của Ngô Không, trong chốc lát kiếm ý liền tuôn ra, tiến nhập chỉ lộ. Những nơi kiếm quang đi qua, chính là một con đường thông thiên, vũ hoa phi thăng. Trong nháy mắt liền xuyên thủng tòa Phật quốc to lớn, cả tòa Quan Sơn rung động kịch liệt, lung lay sắp đổ trong dư âm hai người giao thủ. Thẳng đến hai người đồng thời thu công mới xem như là dần dần ổn định trở lại. Vô lượng thọ Phật, Ngô Không cùng với Ninh Thiên Cơ đều thối lui lại một bước, chợt nhìn chăm chú vào nhau. Đình Tam Kiếm ngươi quả nhiên là kỳ tài ngút trời, tu vi so với 30 năm trước rõ ràng là đã có tiến bộ. Không sai, dù sao thì ta cũng là thiên tài. Đình Thiên Cơ nhìn Ngô Không, trên gương mặt lộ ra sự trào phúng, so với ta, Ngô Không ngươi một năm dùng một quả trí tuệ, tu luyện lâu như vậy mới có thể đạt tới cảnh giới giống như ta. Ngươi có phải là quá rút nát hay không? Nếu như đưa phần tài nguyên này cho ta, lúc này nói không chừng ta đã trở thành võ lâm chí tôn hàng thật giá thật. Vô lượng thọ Phật, đây chính là duyên phận của mỗi người, không thể cưỡng cầu. Ngô không mặt không đổi sắc, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự khiêu khích của Ninh Thiên Cơ, mà là chắp tay trước ngực, tiếp tục nói, so với những thứ này, Ninh Tam Kiếm, người rốt cuộc định làm như thế nào đối với sự tình bái hỏa ma giáo? Còn có thể làm như thế nào? Ninh Thiên Cơ nhếch miệng nói, về sau ta sẽ bảo bọc Tây Cương Đạo, bái hỏa ma giáo cũng là như vậy, người không nên nhúng tay vào. Người bảo kê, Ngô không lắc lắc đầu, bật cười nói, cũng được, cũng chỉ là Tây Cương Đạo mà thôi, nếu như bái hỏa ma giáo có thể phát thệ không tiếp tục tiến vào Trung Nguyên trong vòng 100 năm, bần tăng cũng có thể khoanh tay đứng nhìn. Vậy thì bản thân ngươi hãy đi tìm bái hỏa ma giáo mà trao đổi đi, ta không có hứng thú. Cũng được, ta sẽ để cho sư đệ đi, mặt khác, Ninh Tam Kiếm, ta nghe nói Thuần Dương cung ngươi đã liên hiệp cùng với triều đình. Bất quá chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Ninh Thiên Cơ lắc đầu, trong mắt lóe lên lạnh quang, sự tình ở Tiêu Thành, thật sự cho rằng bản tọa không nhìn ra mờ ám hay sao, chỉ là xem ở trên mặt mũi của vị ở trong cung kia, cho nên ta mới không so đo mà thôi. Lục phiến môn quá mức thuận lợi ở Trung Nguyên, đến mức làm cho bọn hắn quên thứ căn bản dựng lên lục phiến môn là cái gì. Lục phiến môn lúc trước sở dĩ có thể quét ngang Trung Nguyên, thành lập được mạng lưới tình báo khổng lồ như bây giờ, cũng không phải là dựa vào năng lực của chính nó, mà là dựa vào Hoàng Triều Đại Càn ở phía sau lưng. Nếu không có sự ủng hộ của Hoàng Triều Đại Càn, chỉ là một cái lục phiến môn, tối đa cũng chỉ là một cái tông môn đỉnh tiêm mà thôi. Hoàng Thu Sinh đang quản nhiều sự tình lắm, đã vượt ra khỏi lĩnh vực mà hắn nên quản. Nói xong lời này, Ninh Thiên Cơ liền im lặng, không nói gì nữa, mà Ngô Không cũng mỉm cười, hiển nhiên là cũng đồng ý với cái thuyết pháp này. Vậy thì tốt rồi. Sự tình bái hỏa ma giáo đến đây thì cũng được rồi, bần tăng nể mặt ngươi, chẳng qua sau đó ngươi cũng không cần phải tiếp tục phòng giới. Về phần những thế lực võ lâm Trung Nguyên tụ tập ở nơi này, ta sẽ phái người nói bọn hắn tản đi. Ninh Thiên Cơ cùng với Ngô Không liếc nhìn nhau, chỉ bằng mấy lời giải giác đã quyết định thế cục hướng đi trong tương lai. Giang hồ cự kình, bất quá cũng chỉ như vậy. Ngay vào thời điểm Ninh Thiên Cơ cùng với Ngô Không định ra ước định, Trần Khuynh Địch cũng đang không ngừng nghỉ mang theo Trần Tiêm Tiêm cùng với Huyền Lưu Ly hôn mê, nhanh chóng đi đến Hỏa Diệm Sơn. Còn chưa đi vào cửa, đã nhìn thấy 11 vị hộ pháp thần tôn của bái hỏa ma giáo, tính cả Tư Lạp Cách đang xếp thành một hàng nghênh đón ở bên ngoài Hỏa Diệm Sơn. Sư muội của ta đâu? Trần Khuynh Địch cũng lười nói nhảm, trực tiếp bước ra một bước hướng về phía trước, xuất hiện ở trước mặt của Tư Lạp Cách. Hả? Thần sắc của Tư Lạp Cách cứng đờ, trong ánh mắt nhìn Trần Khuynh Địch có một chút biến hóa, người bình thường không nhìn ra sự thay đổi của Trần Khuynh Địch, nhưng hắn còn có thể không nhìn ra hay sao, không nói đến những cái khác, chỉ là khí tức tán phát ở quanh người của Trần Khuynh Địch hiện tại, liền tạo ra cho hắn một loại cảm giác nguy cơ khó có thể dùng lời để diễn tả được. Nếu như nói hắn còn không coi Trần Khuynh Địch cảnh giới hợp đạo tôn giả vào đâu mà nói, Trần Khuynh Địch bây giờ không hề nghi ngờ là đã có năng lực đánh một trận cùng với hắn. Thậm chí là còn có thể uy hiếp đến hắn, mà có thể làm cho một người xuất hiện biến hóa to lớn như vậy ở trong một đêm, nghĩ tới nghĩ lui chỉ sợ cũng chỉ có. Còn xin chúc mừng Trần Tiểu Hữu, bây giờ đã đột phá cảnh giới tiên thiên, tiến vào cảnh giới tông sư, từ đó cũng trở thành đại nhân vật một phương trên giang hồ. Tư Lạp Cách chắp tay, nhìn thẳng vào Trần Khuynh Địch, nói ra, nếu như nói trước đó thái độ của hắn đối với Trần Khuynh Địch còn có một loại cảm giác như trưởng bối đối với tiểu bối, hiện tại đã hoàn toàn khác biệt. Đây cũng là một loại quy củ giang hồ vô hình nào đó. Cuối cùng cũng chỉ có thể chốt lại một câu, ở phía dưới tông sư đều là sâu kiến. Võ đạo tông sư, đây là đường ranh giới thuế biến của võ giả. Một lần đột phá này, không chỉ là có tính tăng trưởng bay vọt ở trên thực lực, càng quan trọng hơn chính là thọ nguyên cũng phi tốc tăng trưởng. Võ giả tiên thiên bình thường, cho dù là hợp đạo tôn giả, tối đa cũng chỉ có thể sống được 150 năm. Nhưng nếu trở thành võ đạo tông sư, vừa đột phá liền có được 200 tuổi, coi như là muốn sống đến 300 tuổi cũng dư xài. Mà cảnh giới càng lên cao, liền càng không cần phải nói, thọ nguyên mỗi lần cũng đều có thể bay vọt lên 100 tuổi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì cái gì mà võ giả vẫn thủy chung truy cầu cảnh giới cao hơn. Cho nên phóng nhãn ra toàn bộ giang hồ, vô luận là dạng nhân vật kiệt xuất nào, nếu chưa bước vào cảnh giới võ đạo tông sư, vậy thì cũng chỉ là tiểu bối. Cho dù chiến lực có đạt tới cảnh giới võ đạo tông sư, nhưng bản chất sinh mệnh vẫn chưa đạt tới, vậy thì vẫn không được tính là tông sư chân chính. Trần Khuynh Địch trước đó chính là một cái ví dụ phi thường điển hình. Bất quá bây giờ, Trần Khuynh Địch nếu đã đột phá, vậy thì cũng không thể xem hắn là tiểu bối nữa. Trần Khuynh Địch không để ý đến ngữ khí của Tư Lạp Cách mà nói thẳng, chúc mừng cái gì chứ? Sư muội của ta đâu? Đang ở trên Quang Minh Đỉnh. Ồ, ngọn núi kia không phải đã bị chém đứt rồi sao? Trần Khuynh Địch nhanh mồm nhanh miệng, cơ hồ chính là vô thức mở miệng nói ra. Mà câu nói này cũng khiến cho sắc mặt của Tư Lạp Cách lập tức trở nên đen thui, kích động đến mức muốn chửi bậy. Mẹ kiếp, Quang Minh Đỉnh ở Tây Vực đã bị chém đứt, nhưng chẳng lẽ lại không cho phép bái hỏa ma giáo chúng ta dựng lên một cái mới hay sao? Chính là ở bên trên đỉnh Hỏa Diệm Sơn, giáo chủ đã sớm phân phó, bản thân ngươi có thể đi đến đó, bất quá chư vị Thuần Dương Cung, xin mời hãy chờ đợi ở nơi này một lúc, có được hay không? Tư Lạp Cách còn chưa nói hết lời, Trần Khuynh Địch đã trực tiếp đi vòng qua hắn, chạy như bay về phía đỉnh Hỏa Diệm Sơn, một đạo tàn ảnh xẹt qua trên không trung. Cái tốc độ này đâu chỉ nhanh hơn ngày xưa một cấp độ, khiến cho Tư Lạp Cách cùng với 11 vị hộ pháp thần tôn ngây người ở tại chỗ. Nhìn bốn vị lão nhân Thuần Dương Cung ở phía đối diện, còn có đại quân võ giả ở phía sau, khóe mắt của Tư Lạp Cách có một chút co lại. Người nói cái gì? Bốn vị lão nhân Thuần Dương Cung quét mắt nhìn Tư Lạp Cách ở bên trong đám hộ pháp thần tôn, nguyên một đám ngẩng đầu ưỡn ngực, lỗ mũi hướng thẳng lên bầu trời. Mặc dù nhân số cùng với thực lực đều ở thế yếu, nhưng nhìn qua phảng phất như là tình huống hoàn toàn tương phản vậy, khỏi phải nói là ngạo khí cỡ nào. Sao thế, tiểu tử ngươi còn không chịu phục, Tư Lạp Cách, những người Thuần Dương Cung này căn bản là không thể nói lý. Không nói đến Tư Lạp Cách đang giằng co cùng với mấy vị lão nhân Thuần Dương Cung, mà ở bên trên Quang Minh Đỉnh mà Bái Hỏa Ma Giáo vừa mới tạo dựng lên, Doanh Phượng Tiên lại có vẻ hơi mê mang. Ta đã đột phá, nhìn hai tay trắng trẻo của mình, cảm thụ được cương khí kinh khủng chảy xuôi ở phía trên, Doanh Phượng Tiên không nhịn được mà tự lẩm bẩm. Từ lúc ban đầu, Doanh Phượng Tiên cũng rất tự biết mình, so sánh với ba nữ Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, còn có Lạc Tương Tư. Tu vi và thiên phú của nàng không có một chút nghi vấn nào là thấp nhất, cho dù là lúc trước nàng đột phá đến cảnh giới luyện khí hóa thần đầu tiên, nhưng thẳng đến thời điểm ở Ung Châu Đạo, tu vi của nàng lại trở thành yếu nhất ở bên trong chúng nữ. Nhưng mà bây giờ, nàng đã đột phá. Luyện thần phản hư. Hơn nữa còn không phải là luyện thần phản hư bình thường, Doanh Phượng Tiên có thể cảm nhận được rõ ràng, cường khí ở trong thể nội bản thân là phi thường hùng hồn. Mặc dù đã mất đi loại cảm giác huyết mạch Phượng Hoàng trước đó, nhưng âm dương nhãn đã đại thành, càng trọng yếu hơn chính là, nàng hiện tại thế mà ẩn ẩn có thể cảm giác được bình cảnh hợp đạo phản hư. Đây là đột phá to lớn bực nào? Có thể nói là nhất phi trùng thiên. Không cần phải lo lắng. Doanh Phượng Tiên bỗng nhiên quay người, hai mắt lấp lóe quang mang trắng đen, bất quá chỉ vào một giây sau, có một cỗ lực lượng chấn động kinh khủng liền lan tràn ra. Quả thực là đã trấn áp toàn bộ lực lượng của nàng, so với sự trấn áp của Tần Thiên Hoàng trước đó còn muốn bá đạo hơn vô số lần, hai người quả thực là không phải ở cùng một cái cấp độ. Mà ở trước mặt của Doanh Phượng Tiên, chỉ nhìn thấy một nữ tử tóc dài đeo mặt nạ vàng mặc áo bào đỏ. Mặc dù nói là nữ tử, nhưng lại không nhìn thấy khuôn mặt, bởi vì ở trên mặt của đối phương có một tấm mặt nạ quỷ thần, chỉ có thể nhìn thấy một đôi con ngươi đỏ ngầu, giống như là liệt hỏa cháy hừng hực. Trong nháy mắt, lấy trí tuệ của Doanh Phượng Tiên, liền nghĩ ra được thân phận của đối phương. Giáo chủ Bái Hỏa Ma Giáo, nữ tử khẽ gật đầu, một giọng nói truyền ra rõ ràng từ dưới mặt nạ, ngươi có nguyện ý gia nhập vào Bái Hỏa Ma Giáo hay không, nắm giữ thánh hỏa lệnh. Từ nay về sau ngươi chính là thánh nữ của Bái Hỏa Ma Giáo chúng ta. Doanh Phượng Tiên hấp hái mắt, nàng cho dù như thế nào cũng không ngờ được, giáo chủ của Bái Hỏa Ma Giáo lại là một vị nữ tử, phải biết rằng Bái Hỏa Ma Giáo cũng không phải là thế lực nhỏ gì. Nếu như không phải là có thân phận Tây Vực, tuyệt đối sẽ có tiềm lực cạnh tranh với 10 đại thánh địa võ đạo, mà người cầm lái của dạng tổ chức này lại là một nữ tử. Người suy nghĩ sao rồi? À, ta, Doanh Phượng Tiên ngẩn người, lúc này mới phản ứng được đối phương vừa mới nói cái gì, thánh nữ của Bái Hỏa Ma Giáo. Tuyệt đối không có khả năng, chỉ trong nháy mắt, Doanh Phượng Tiên liền lấy lại tinh thần, lập tức lắc đầu nói. Lúc này ký ức của Doanh Phượng Tiên vẫn còn dừng lại ở thời điểm trước khi tiến vào ao Thánh Hỏa, tự nhiên là biết rõ kế hoạch của tỷ tỷ Tần Thiên Hoàng. Nếu như nàng trở thành thánh nữ của Bái Hỏa Ma Giáo, vậy thì sẽ đặt Thuần Dương Cung ở chỗ nào, sư huynh phải làm sao bây giờ, bản thân nàng sẽ làm như thế nào? Nếu bởi vì vậy mà thật sự gây ra tranh đấu giữa Thuần Dương Cung cùng với Bái Hỏa Ma Giáo, vậy nàng coi như là sẽ không còn mặt mũi đi gặp sư huynh. Cho nên cái vị trí thánh nữ này, bản thân nàng tuyệt đối không thể đáp ứng. Vậy sao, thấy Doanh Phượng Tiên cự tuyệt, giáo chủ Bái Hỏa Ma Giáo thấp giọng lẩm bẩm nói, chợt nhìn về phía dưới Quang Minh Đỉnh, ầm ầm. Lời còn chưa dứt, một tiếng nổ rung trời liền truyền đến từ phía dưới Quang Minh Đỉnh, ngay sau đó có một bóng người giống như đạn pháo vừa mới bay ra khỏi nòng súng, trực tiếp nện vào Quang Minh Đỉnh, đập xuyên qua lĩnh vực vô hình mà giáo chủ Bái Hỏa Ma Giáo tản ra, cuối cùng mạnh mẽ đập ra một cái hố to hơn 10 mét ở trên Quang Minh Đỉnh. Sư muội, ta tới cứu ngươi đây. Giáo chủ Bái Hỏa Ma Giáo. Cái lão sắc lang này. vậy mà lại đơn độc gặp sư muội của ta, ngươi muốn làm gì sư muội của ta, làm cái gì? Trần Khuynh Địch há to mồm, nhìn giáo chủ Bái Hỏa Ma giáo đang đứng chắp tay, mặc dù đeo mặt nạ, nhưng rõ ràng là nữ tử, rơi vào trạng thái ngốc trệ ngắn ngủi. Mẹ kiếp! Cái nội dung cốt truyện này không phù hợp với lẽ thường. Trần Khuynh Địch trí kế vô song từ lúc vừa mới bắt đầu đã cảm thấy không đúng. Hắn cũng chưa quên nhắc nhở lúc trước của hệ thống, mặc dù không biết vì sao, nhưng Doanh Phượng Tiên rất rõ ràng là đã hoàn thành thuế biến, trở thành một vị nhân vật chính chân chính. Mà một vị nhân vật chính, vừa mới xuất quan, nhất định là sẽ gặp phải phiền toái. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, Phượng Tiên sư muội nhà mình là kỳ tài ngút trời, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, có thể xưng là thiên hạ tuyệt sắc, hơn nữa lại còn là nhân vật chính. Nghĩ như vậy thì nếu như giáo chủ Bái Hỏa Ma giáo vọng tưởng muốn trâu già gặm cỏ non, trực tiếp chiếm đoạt Phượng Tiên sư muội làm của riêng, cũng không phải là sự tình không thể nha. Vừa nghĩ đến chỗ này, Trần Khuynh Địch liền vô cùng lo lắng giết tới Quang Minh đỉnh. Mà cỗ lực trường kỳ quái ở bên trên Quang Minh đỉnh càng là khiến cho Trần Khuynh Địch càng thêm tin chắc vào suy đoán của mình. Như vậy sao được? Phượng Tiên sư muội, sư huynh ta sẽ lập tức tới cứu muội. Sau đó Trần Khuynh Địch liền bộc phát toàn lực, trực tiếp thôi động quyền ý, thì triển sát tự quyết đánh ra một kích toàn lực đánh vỡ cỗ lực trường đang trấn áp thiên địa nguyên khí kia. Kết quả cuối cùng chính là cái tràng diện lúng túng này. Trần Khuynh Địch hấp hái mắt, nhìn Doanh Phượng Tiên sắc mặt đỏ bừng một chút, lại nhìn giáo chủ Bái Hỏa Ma giáo đeo mặt nạ một chút, khóe mắt có một chút co lại, lộ ra bộ dáng không biết nói gì. Sư huynh, người chính là Trần Khuynh Địch sao? Giáo chủ Bái Hỏa Ma giáo mở miệng trực tiếp cắt đứt lời nói của Doanh Phượng Tiên, ánh mắt ở phía dưới mặt nạ quỷ thần rơi vào trên người của Trần Khuynh Địch. Trong chớp mắt liền mang đến áp lực cực lớn cho hắn, loại cảm giác này khiến cho Trần Khuynh Địch vừa mới đột phá, đang đứng ở trong trạng thái không ai bì nổi nhướng mày, có vẻ hơi bất mãn. Không sai, gật đầu một cái, Trần Khuynh Địch nói ra không có một chút sợ hãi nào. Chỉ là một đợt giằng co này, Trần Khuynh Địch liền minh bạch giáo chủ Bái Hỏa Ma giáo ở trước mắt, một thân tu vi tuyệt đối không phải là cảnh giới võ đạo tông sư, mà là hỏa luyện kim đan. Đây là một vị võ giả cảnh giới hỏa luyện kim đan đúng nghĩa, nắm giữ bản lĩnh võ đạo hết sức cao cường. Coi như là tam vị chân hỏa diễn sinh ra từ thiên địa hạo kiếp cũng không có cách nào tiêu diệt dạng võ giả này, mà dạng võ giả này thậm chí là đã thoát khỏi hạn chế không thể bay của võ đạo tông sư, có thể phi hành cách mặt đất. Một thân thực lực chỉ sợ là cũng chỉ có nhân vật giống như nghĩa phụ của Trần Khuynh Địch mới có thể đối phó được. Về phần Trần Khuynh Địch thì âm thầm câu thông Xích Tiêu Kiếm ở phía sau lưng, dùng vẻ mặt cảnh giác nhìn vào giáo chủ Bái Hỏa Ma giáo. Từ sau khi thực lực của hắn đạt đến trình độ có thể đối phó với võ đạo tông sư thì vẫn chưa hề dùng qua kiện thánh binh này, dù sao dựa vào ngoại vật cũng không phải là cách làm của võ giả. Nhưng nếu như quả thật ở trước mặt sống chết, thì mẹ kiếp ai còn quản được nhiều như vậy. Kết quả là Trần Khuynh Địch cảnh giác nửa ngày, giáo chủ Bái Hỏa Ma giáo lại dùng ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái nhìn Trần Khuynh Địch mấy giây, sau đó xoay chuyển lời nói, chỉ tay vào Doanh Phượng Tiên nói. Ta đã biết, từ hôm nay trở đi, nàng chính là thánh nữ của Bái Hỏa Ma giáo chúng ta. Nhìn giáo chủ Bái Hỏa Ma giáo mở miệng nói với ngư khí đương nhiên, Trần Khuynh Địch có một loại cảm giác không dám tin, tên gia hỏa này có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi nói được là sẽ được hay sao? Đã hỏi qua ta, đã hỏi qua nghĩa phụ của ta ở bên ngoài Tây Cương Đạo hay chưa? Ta nói cho ngươi biết, nghĩa phụ của ta là Ninh Thiên Cơ đó, Trần Khuynh Địch mắng to ở trong lòng. Được rồi, người hãy đi xuống đi, chuyện còn lại thì để Ninh Thiên Cơ tới nói chuyện với ta. Giáo chủ Bái Hỏa Ma giáo hoàn toàn không có ý tứ muốn tiếp tục nói chuyện cùng với Trần Khuynh Địch, đưa tay vung lên. Trần Khuynh Địch liền cảm thấy một cỗ đại lực tràn trề sinh ra từ không gian chung quanh, ép về phía bản thân hắn, mạnh mẽ gạt hắn bay ra khỏi Quang Minh đỉnh, mà từ đầu tới đuôi, Trần Khuynh Địch thậm chí là ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng đều không có. Lẽ nào lại có lý ấy? Đáng giận, Trần Khuynh Địch trực tiếp rút Xích Tiêu Kiếm ở bên hông ra, chỉ một thoáng yêu khí liền bộc phát, hóa thành một đầu yêu long nâng thân thể đang rơi xuống của Trần Khuynh Địch đứng ở giữa không trung, chuôi thanh kiếm này vào sau khi Trần Khuynh Địch đột phá. Uy năng có thể thúc giục ra rõ ràng là đã tăng lên không chỉ một cái cấp độ, ngay cả trợ giúp Trần Khuynh Địch phi hành cách mặt đất là cũng có thể làm được. Kiếm khí gia trì lên thân thể, Trần Khuynh Địch ở dưới cơn thịnh nộ cùng với sự lo lắng an nguy của Doanh Phượng Tiên trực tiếp lao tới liều mạng với giáo chủ Bái Hỏa Ma giáo. Khụ khụ, Trần Tiểu Hữu, xin dừng bước. Không đợi Trần Khuynh Địch giết trở lại Quang Minh đỉnh, lại có một cỗ chấn động kỳ dị truyền đến từ phương hướng giữa sườn núi, kèm chút nữa đã dọa cho Trần Khuynh Địch lên cơn đau tim. Bởi vì ở trong hơi thở của đối phương, vậy mà ẩn chứa một tia khí tức tam vị chân hỏa. Không phải là hỏa diễm cấp phàm mà hắn dùng để thuế biến, mà là hỏa diễm cấp thiên chân chính là cái chủng loại hỏa diễm có thể thiêu chết võ đạo tông sư kia. Mẹ kiếp, Trần Khuynh Địch bị dọa đến mức vội vàng điều khiển xích tiêu kiếm kéo dài khoảng cách, sau đó chỉ thấy đại tế ti bái hỏa ma giáo mặc một thân áo bào đen, cứ như vậy lăng không rơi xuống ở trước mặt của hắn. Hỏa luyện kim đan, không, không đúng, nhìn đại tế ti bái hỏa ma giáo cũng phi hành cách mặt đất như bản thân, Trần Khuynh Địch chau mày, lộ ra vẻ mặt rất là kỳ quái. Nếu dựa trên cường độ khí tức mà nói, thực lực của đại tế ti trước mắt tuyệt đối là còn chưa đạt tới hỏa luyện kim đan, đúng ra chỉ là võ đạo tông sư đỉnh phong. Nhưng hết lần này tới lần khác ở bên trong cương khí của hắn lại có một tia khí tức tam vị chân hỏa, thậm chí là còn có thể làm được loại chuyện như phi hành cách mặt đất. Quả nhiên là ở trong thiên hạ to lớn không thiếu chuyện lạ. Vừa cảm khái, Trần Khuynh Địch vừa lộ ra thần sắc lạnh lùng, nói, làm sao, ngươi cũng muốn ngăn ta à, chớ quên, nghĩa phụ của ta còn chưa có chết đâu. Mặc dù có một chút vô sỉ, nhưng dựa vào bối cảnh thì có lỗi gì. Khụ khụ, Trần Tiểu Hữu đừng nên kích động, đừng nên kích động. Đại tế ti cười khổ một tiếng nói, còn xin Trần Tiểu Hữu hãy yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm hại Phượng Tiên. À, không làm hại Thánh Nữ đại nhân. Thánh Nữ cái đầu của ngươi, Trần Khuynh Địch mắng không có một chút do dự nào, đó là Phượng Tiên sư muội của ta. Là người của Thuần Dương cung chúng ta. Ách, ngươi một nhà, ngươi một nhà. Hừ. Ai là người cùng một nhà với người chứ? Nhìn Trần Khuynh Địch vẫn lộ ra vẻ mặt tức giận như cũ, đại tế ti không chỉ lau mồ hôi một lần, gặp quỷ. Bái hỏa ma giáo nhà mình cũng đã làm ra nhượng bộ lớn như vậy, làm sao mà vị đạo tử Thuần Dương cung này vẫn còn giả bộ như là vẫn chưa phát giác ra, hoặc nói là hắn thực sự chưa phát giác ra. Hẳn là sẽ không đến mức không có nhãn lực như vậy chứ, đại tế ti đảo con ngươi một vòng, chợt nói ra, ông, liên quan tới chuyện này, giáo chủ của bái hỏa ma giáo chúng ta sẽ tự mình thương lượng cùng với Ninh trưởng giáo, người cứ yên tâm, Thánh Nữ đại nhân tuyệt đối sẽ không có việc gì. So với chuyện này, Trần Tiểu Hữu, theo tin tức mà chúng ta nhận được mới đây, hai vị sư muội khác của ngươi, dường như cuối cùng là đã trốn vào bên trong thủ phủ thành Tây Cương Đạo. Ngươi nói cái gì? Các ngươi đã tìm được tin tức của Dương Xuân cùng với Lạc sư muội, Trần Khuynh Địch sững sờ, trực tiếp vọt tới trước mặt của đại tế ti, còn đối phương thì liên tục gật đầu. Không sai, chỉ là thủ phủ thành Tây Cương Đạo lúc này lại có một chút kỳ quái, người của chúng ta cũng không dám đi vào, hơn nữa nơi đó đã có một đoạn thời gian rất dài không có người ra vào. Ở bên ngoài thành trì càng là tràn ngập khí tức yêu tà, mà gần đây ở trong võ lâm Tây Cương Đạo cũng đưa tới một trận khủng hoảng cùng với lời đồn. Cái gì, Trần Khuynh Địch chau mày, thủ phủ thành Tây Cương Đạo thế mà lại xuất hiện loại biến hóa này, hết lần này tới lần khác Dương Xuân cùng với Lạc Tương Tư lại còn đi vào bên trong. Không đúng, phát sinh chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ triều đình lại không phái người đến điều tra, đại tế ti lộ ra thần sắc xấu hổ, nói, người quên rồi sao, bây giờ Ninh trưởng giáo vẫn còn đang ở trên quan sân đấy. Trần Khuynh Địch, ý của ngươi là đang trách ta hay sao? Trong thủ phủ thành Tây Cương Đạo, Dương Xuân chậm rãi thanh tỉnh lại từ trong tu luyện, mà ở bên cạnh của nàng thì là chuôi hổ phách đao to lớn, yêu khí ngất trời bao phủ ở trên thân đao, ngừng tụ ở trên chuôi đao hóa thành một con hổ đen khổng lồ. Có hình dáng ngửa mặt lên trời thét dài, tàn mát ra khí tức hết sức kinh khủng hung lệ, trong lúc mơ hồ lại có mấy phần thần vận giống như chuôi xích tiêu kiếm của Trần Khuynh Địch. Không nghĩ tới vốn là vì đào mệnh, kết quả thế mà nhân họa đắc phúc. Dương Xuân hít vào một hơi thật sâu, yêu khí ngập trời bị nàng hút toàn bộ vào trong miệng và mũi, mà theo việc thu nạp yêu khí, khí tức của Dương Xuân cũng giống như là nước lên thì thuyền lên. Chỉ chốc lát sau đã đột phá bình cảnh luyện khí hóa thần, đạt đến cảnh giới luyện thần phản hư, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên, thẳng đến khi tiếp cận với cảnh giới hợp đạo tôn giả mới ngừng lại. Vụ, yêu quang lấp lóe, một đạo thân ảnh màu trắng mờ ảo hiện lên ở bên cạnh Dương Xuân. Ta nói vận khí của ngươi cũng quá tốt đi, nguyên vật liệu lúc trước dùng để rèn đúc hổ phách đao lại có đầy ở nơi này, giờ đây không chỉ có hổ phách đao của ngươi hấp thu yêu linh. Tiến thêm một bước, mà bản thân ngươi cũng nhận được một quyển công pháp tương đối khá, thực sự là gặp quỷ. Hẳn là do vận khí của ta thật sự không tệ, hắc hắc hắc, Dương Xuân cười ha hả. Trên thực tế, vì dẫn dắt lực chú ý, sau khi tách rời với hai người Trần Tiêm Tiêm, Dương Xuân và Lạc Tương Tư cơ hồ là dắt tay trốn vào bên trong tòa thành trì kỳ quái này. Nhưng cả hai người cũng đều đã bị thương nặng và họ buộc phải tách ra vì các cơ quan cạm bẫy ở trong thành trì. Sau đó Dương Xuân liền không giải thích được mà rơi vào bên trong căn mật thất ở dưới lòng đất này, tận lực trợ giúp hổ phách đao hấp thu yêu linh, còn có sự tình bản thân nàng lấy được truyền thừa là một môn võ công tên là Bạch Hổ Dẫn Tinh Thuật, có thể dẫn động lực lượng Bạch Hổ để gia trì lên bản thân, tăng cao tu vi. Bạch Hổ Dẫn Tinh Thuật là một môn công pháp phụ trợ tương đối khá, cũng là do mượn nhờ môn võ công này, Dương Xuân mới có thể thuận lợi đột phá đến cảnh giới luyện khí hóa thần, hơn nữa còn đạt đến trình độ như bây giờ. chỉ là không biết Tương Tư tỷ mất tích hiện tại là như thế nào, không biết là có xảy ra sự tình gì hay không. Dù sao thì vận khí của ta tốt, không có nghĩa là Tương Tư tỷ cũng sẽ có vận khí tốt. Ta đã khôi phục lại rồi, hãy tranh thủ thời gian đi ra ngoài xem một chút đi, ta cảm thấy tòa thành trì này rất kỳ quái. Dương Xuân nói. Ừ, ta cũng cảm thấy như vậy, Tiểu Yêu đáp lời. Chỉ là ở dưới ánh sáng trắng mờ ảo, Dương Xuân lại không thấy được cái thần sắc cổ quái kia của Tiểu Yêu. Rời khỏi căn mật thất ở dưới lòng đất, cảnh tượng của thủ phủ thành Tây Cương Đạo liền xuất hiện ở trước mặt của Dương Xuân cùng với Tiểu Yêu. Chỉ nhìn ở bề ngoài, tòa thủ phủ thành này cũng không có gì khác với các địa phương khác, thậm chí còn được gọi là phồn vinh, người ta tấp nập, người đến người đi, ngựa xe như nước. Nói tóm lại, hoàn toàn không nhìn ra nửa điểm dị thường. Nếu như không nói đến cái bầu trời đầy tà khí, còn có biểu tình ngốc trệ ở trên mặt của mỗi người kia. Bọn họ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, nhìn qua không khác gì so với bình thường, nhưng trên thực tế lại giống như là khôi lỗi. Ta cũng không hiểu. Chẳng lẽ là người ma đạo đã âm thầm xem tòa thành trì này như là tế phẩm? Dương Xuân sờ lên cằm, thấp giọng nói ra suy đoán của chính mình. Ma đạo hiến tế, loại chuyện này cũng không phải là chưa từng xảy ra, nhất là vào trước kia, ở niên đại ma đạo ngang ngược. Hiến tế nguyên một tòa thành là một sự tình mà cứ cách một đoạn thời gian sẽ phát sinh một lần, đương nhiên hiện tại là thời đại đại càn bình định thiên hạ, nhân hoàng tọa trấn trung thổ. Cho dù là Minh giáo, đại phái đệ nhất ma đạo cũng không dám làm loại chuyện này. Nhưng nói thì nói như thế, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hơn nữa nhìn đám người giống như khôi lỗi này, còn có tà khí đầy trời, thấy như thế nào cũng đều là thủ pháp của ma đạo. Không, không phải là do ma đạo làm. Tiểu Yêu, Dương Xuân ngoài ý muốn nhìn Tiểu Yêu, trước đó Tiểu Yêu thế nhưng là cực ít tham dự vào loại chuyện này. Cẩn thận một chút thì vẫn tốt hơn, nơi này rất là kỳ quái. Tiểu Yêu cũng không nhiều lời, mà là lắc đầu, lên tiếng nhắc nhở. Trước tiên đi lục soát toàn thành một lần, nhanh chóng tìm ra vị tỷ tỷ kia của ngươi, sau đó mau chóng rời đi khỏi nơi này, hoặc là gọi vị sư huynh kia của ngươi đến, có thể làm được hay không? Không có cách nào, ở nơi này không dùng được lệnh bài thông tin. Dương Xuân thở dài, sau đó mang theo Tiểu Yêu tiến hành lục soát thủ phủ thành. Mà ở một chỗ khác, Lạc Tương Tư chậm rãi mở mắt, đập vào mắt của nàng là một đôi mắt thần bí. Đôi mắt đó sâu thẳm và khó nắm bắt, vẻn vẹn chỉ là nhìn nó, cũng đã làm cho người ta không tự chủ được đắm chìm vào trong đó, càng kinh khủng hơn là khí thế ở bên trong mắt, phảng phất như là cả thiên địa đều ở dưới chân của nó, nhật nguyệt sao trời đều quay ở chung quanh nó, mang theo một cỗ ý cảnh khủng bố thiên hạ vô song. Người khát vọng lực lượng sao, ở bên trong đôi mắt thần bí, một đạo thanh âm mang theo ma tính chậm rãi truyền ra, nghe thấy lời này, Lạc Tương Tư cơ hồ là bật thốt ra, không... Ta khát vọng ngược lớn, nghe nói sư huynh ưa thích ngược lớn, đôi mắt thần bí, quanh. Một cỗ tinh thần ba động kinh khủng trực tiếp chút vào trong óc của Lạc Tương Tư, in sâu vào linh hồn của Lạc Tương Tư, cuối cùng hội tụ thành ba chữ lớn, hạo kiếp kinh. Tu luyện nó, ngươi liền có thể thu hoạch được ngược lớn mà ngươi khát vọng, nói thật, ngay cả chính đôi mắt thần bí sau khi nói ra lời này cũng cảm thấy rất kỳ quái. Những người trước kia nhìn thấy nó đều nói là khát vọng lực lượng, cho nên nó đều nói là tu luyện nó, ngươi liền có thể thu hoạch được lực lượng mà ngươi khát vọng. Kết quả là hiện tại đổi hai chữ lực lượng thành ngược lớn, khiến cho nó có một loại cảm giác khó hiểu.